Chương 3978, ta vô địch cõi đời. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó thiếu niên có lực lượng tuyệt đối, cổ thao chiến côn đè xuống, một tiếng bùm nhức óc, trời trăng sao vỡ nát, Lý Thất Xà bị đè lún xuống đất, thiên địa thành đống hoang tàn. Cảnh tượng này rung động hồn người biết bao, khiến người nhìn rợn tóc gáy. Bất Hủ Chân Thần vô địch thấy cú lực đập cũng run chân như cầy sấy. Một lúc lâu sau, có người nhìn thiên địa thành phế tích thì thào, giờ nên chết rồi đi. Người hỏi câu này không tự tin chút nào. Chết rồi sao? Thật ra lúc này không chỉ mình người đó vân vân, mọi người nhìn phế tích cũng tràn đầy băn khoăn, ngần ngừ không dám khẳng định. Đổi lại người khác bị gậy này đập xuống, mọi người chắc chắn kẻ xấu số đã thành thịt băm bãi máu. Nhưng khi chuyện như vậy rơi trên người Lý Thất Xà, họ không xác định. Đừng nói gậy đó đập vào người đệ nhất hung nhân, dù cả bầu trời rơi xuống họ cũng không cho rằng hắn bị đập chết. Không chỉ người xem ngần ngừ không chắc hắn bị đập chết chưa, bản thân một kiếm chân đế cũng chẳng khẳng định mình thành công không. Khi mọi người phân vân hắn bị đập chết chưa thì giọng hắn lại ung dung vàng. Đêm thứ nhất có ánh sáng khởi nguồn hỗn độn. Nghe giọng đệ nhất hùng nhân nhàn nhã, có người hét một tiếng kinh hoàng nhún chân, ngã bệt dưới đất. Tổ cha nó, thật không chết, hắn là yêu quái sao? Có người bất đắc dĩ nói. Người từng thấy trên đời có yêu quái mạnh vậy sao? Âm âm âm âm, tiếng nổ đi đùng bên tai, thiên địa lắc lư. Bùm một tiếng, Lý Thất Xà nổi lên từ lòng đất, vẫn là hai tay giao nhau chắn cổ thao chiến côn, đẩy cổ thao chiến côn nặng đến đè sập chư thiên. Chấn diệt thần ma từ từ lên cao, nhìn đệ nhất hùng nhân một lần nữa, đẩy cổ thao chiến côn lên. Một kiếm chân đế hét to, không! Phản ứng của một kiếm chân đế như mèo bị đạp đuôi. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảng khắc này cổ thao chiến côn rung bần bật, một kiếm chân đế điên cuồng vận dụng đại đạo chân thủy đè xuống, nhưng vô dụng. Lý Thất Xà vẫn là hai tay giao xa giao nhau đẩy cổ thao chiến côn lên. Thiên địa quanh quẩn giọng hắn, đêm thứ nhất có ánh sáng khởi nguồn hỗn độn. Trước ngực hắn lóe tia sáng, cả thế giới như là đang chìm trong hỗn độn, bị hỗn độn nhấn chìm. Hắn trở thành tồn tại duy nhất trong tuyên cổ là hỗn độn. Hắn là khởi nguồn thế giới bắt nguồn từ hắn, mặc kệ của tàu chiến côn có lực lượng cỡ nào cũng không thể lay động. Vì đây là đại đạo của hắn, đạo Thất Xà là thức khởi đầu của đạo Thất Xà. Đêm thứ nhất có ánh sáng khởi nguồn hỗn độn. Âm âm âm âm âm, trong tiếng nổ đinh ỏi. Mặc dù cổ thao chiến côn từng ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào, nếu không chấn áp Lý Thất Xà nổi, bị hắn từ từ đẩy lên. Khi Lý Thất Xà đẩy cổ thao chiến côn lên, hắn mỉm cười nói, ngươi nên tự hào có thể khiến ta nghiêm túc đánh nhau, đáng để ta dùng chút đạo mà ta sáng tạo ra đã là ghê gớm. Dù đây không phải sức mạnh chính người, nhưng mà có thể vận dụng đến trình độ này thực xứng là thiên chi kiêu tử. Một kiếm chân đế cầm nín thật lâu được Lý Thất Xà khen gã, không biết nên kiêu ngạo hay tuyệt vọng. Trong trạng thái này của đệ nhất hùng nhân mới chỉ nghiêm túc một trận mới gã, là sử dụng đại đạo hắn tự khai sáng, còn lâu mới đến ngưỡng dốc hết sức. Một kiếm chân đế chỉ có thể dùng lực lượng toàn đạo thống, sử dụng nội tình toàn đạo thống bao gồm lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử vẫn không thể đánh lại đệ nhất hùng nhân. Đối địch với kẻ như vậy là chuyện tàn nhẫn biết bao, khiến người tuyệt vọng cỡ nào. Không chỉ là mình ngược kiếm trên đế tuyệt vọng, thật ra nhiều người cũng vậy. Bị vô địch chấn áp như thế mà đệ nhất hùng nhân mới chỉ là nghiêm túc đánh nhau, trên đời còn ai là địch thủ của hắn. Rầm vang, Lý Thất Xà vùng tay hất cổ thao chiến côn đè trên người mình ra. Một chuỗi tiếng nổ đùng đùng, một kiếm chân đế với trạng thái cao nhất bị Lý Thất Xà hất lên thụt lùi, cả người suýt chút nữa bay. Lý Thất Xà mỉm cười nói, được rồi, đến lượt ta ra tay. Lúc này hai cánh tay Lý Thất Xà tựa như búa chém vào, miệng phun chân ngôn ngập. À, điểm thứ hai có đạo, khai thiên tích địa. Hai tay như búa chém xuống, khai thiên tích địa. Mọi người chỉ biết rằng dùng từ này hình dung, ngoài ra không có biết dùng ngôn ngữ gì để miêu tả. tay như búa chém xuống, 3000 thế giới như bị nhát búa của Lý Thất Xạ mở mang, trở thành đệ nhất vạn cổ. Bùm vang tiếng nổ lớn, nhát chém làm thiên địa vỡ vụn, vạn pháp nát. Tay Lý Thất Xạ như búa chém mạnh vào cổ Thao Chiến Côn, bùm một tiếng, một kiếm chân đế ngăn không được, hộc máu, người như thiên thạch lớn rơi từ trên cao chém xuống đập trên nền đất. Một kiếm chân đế tựa như cái đỉnh to bị đập xuống đất, một kiếm chân đế bị đóng đỉnh xuống đất. Thấy Lý Thất Xạ liền đuổi theo, liền đập xuống. Đến đây, Lý Thất Xạ thét dài. Đêm thứ hai có đạo khai thiên tích địa, hai cánh tay chém khai thiên tích địa. Một kiếm chân đế hỏa hốt, nhưng lúc này các không có lựa chọn, vẫn sơ cổ Thao Chiến Côn nghênh địch. Đỡ đôi tay Lý Thất Xạ chém tới, bùm vang lại là tiếng nổ lớn đập vào Chiến Côn. Rắc một tiếng, không chỉ một kiếm chân đế bị gãy xương, lực lượng khủng bố của Lý Thất Xạ trùng kích làm đất đai tan vỡ, nứt nẻ lan tràn, đất rộng mênh mông lứt ra các hiệp cốc to lớn. Có thể nói lực lượng một kích của Lý Thất Xạ có thể hủy diệt đất đai. Một kiếm chân đế hộc máu phụt, người hắn ướt đẫm máu tươi, dù thân hình có cao lớn cỡ nào thì hơn một nửa thân thể bị đẻ lún dưới đất bùn. Thế cảnh đó, ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra hét lớn không. Vì lúc này một kiếm chân đế xuất hiện với hình tượng thủy tổ, trong lòng ức vạn đệ tử thì gã như thủy tổ của họ. Nhìn thủy tổ bị đánh thảm như thế, ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra không có cách nào chấp nhận. Trong phút chốc, ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra điên cuồng tụng niệm tâm pháp, sóng âm cao phút tận trời, từng đợt sóng cao hơn như hơn cũ. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhập Trung Nam, khấn tam thủ, tố vấn tâm. Chương 3979, Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Nhưng mà mặc cho ức vạn đệ tử đạo thống mộc xa có cố gắng cỡ nào thì bị đôi tay của Lý Thất Xạ trấn áp, một kiếm chân đấy cũng không có cách nào đối kháng, không thể vùng ra. Trong từng tiếng đổ nát, cơ thể hắn bị đè xuống từng tấc. Cứ tiếp tục thế này, cả người gã sẽ bị đè sâu dưới đất. Trong quá trình bị chấn áp, một kiếm chân đế ọc từng bãi máu, mảnh nhỏ nội tạng tuôn ra. Hắn cực khổ cố chống, nhưng gã cố hết sức vẫn không thể chống nổi lực lượng chấn áp tuyệt đối của Lý Thất Xạ. Người hắn đẫm máu, gã thành người máu, cảnh tượng này khiến người ta tuyệt vọng. Vô số đệ tử đạo thống mộc ra rên rỉ không chấp nhận được sự thật. Không, không, không. Bọn họ rơi vào tuyệt vọng. Giờ phút này họ bất lực. Tất cả lực lượng đại đạo đã dung nhập vào người một kiếm chân đế, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào đối kháng đệ nhất hùng nhân trấn áp. Từng giọt máu rơi tí tách, máu nhuộm đỏ bùn đất. Máu của chân đế vốn là vô cùng quý giá, nhưng lúc này lại máu nhuộm đất bùn. Người hắn đẫm máu ướt áo, gã như người máu. Khi không chỉ thân thể hắn bị thương, mặc đại đạo cơ cũng bị tổn hại nặng. Lý Thất Xạ chấn sát tuyệt đối, làm hắn không chịu nổi. Gã cắn răng cố chống, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu như không nhờ lực lượng vô tận của đạo nghiền chống đó, nhờ lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử mộc xà trợ giúp, hắn sớm đã bị đánh nát bấy. Một kiếm chân đế ọc ra bãi máu phụt, răng rắc. Người hắn phát ra tiếng xương vỡ, từng tấc xương vỡ ra. Lúc này, hắn đã để lấy thân mượn đạo. Dù có đại đạo thủy tổ dung nhập vào thân thể, nhưng đại đạo thủy tổ đang vỡ ra từng tấc. Trong cái tiếng răng rắc vỡ nát, có thể thấy pháp tắc đại đạo vô thượng chân kinh bị lực lượng khủng bố chấn áp từng sợi một đứt đoạn. Cứ tiếp tục thế này, không chỉ vô thượng đạo thân bị nghiền nát, ngay cả người một kiếm chân đế cũng nát nhừ. Dù xương toàn thân bị vỡ từng tấc, nhưng một kiếm chân đế cắn chặt răng cứng rắn đỡ đôi tay Lý Thất Xạ đè xuống. Dù gã có bị nghiền thành bãi thịt, thành thịt máu, thì hắn kiên cường chống đỡ. Miễn gã còn một hơi thở phải sáng chống đến cùng, tuyệt không thể buông. Giờ phút này một kiếm chân đế đã không còn đường lui, không có lựa chọn, chỉ có cứng rắn chống đỡ đến chết. Dù sao toàn thân hắn dung ngập lực lượng ức vạn đệ tử đạo thống mộc xa, sau lưng gã là quê nhà, Mộc Kiếm Trần nét tàn vỡ thì đạo thống Mộc Gia cũng bị hủy diệt theo. Ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia từ nay mất nhà, suy yếu xuống dốc thành cá thịt trên thớt. Vì vậy trong tiếng xương nát quán, hắn liều mạng giữ cho sống lưng thẳng băng, dù xương sống nát gã cũng ngừng cao đầu. Hắn là gánh vác hy vọng của toàn đạo thống Mộc Gia, gã bảo vệ đạo thống Mộc Gia. Ức vạn đệ tử Mộc Gia nhìn hắn vất vả trông đó, họ chìm trong tuyệt vọng bi thương hét không không trong chấn sắc đáng sợ. Đạo thống Mộc Gia rơi vào đường cùng, khi mà một kiếm chân ấy ngã xuống cũng là lúc bọn họ bị hủy diệt. Lúc này ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia thực sự nếm vị tuyệt vọng. Ngày thường bọn họ làm đệ tử đạo thống Mộc Gia, một trong ba thủ lĩnh đứng đầu, họ tự cho mình cao hơn người ta một bậc. Đối với truyền thừa nhỏ yếu, với kẻ yếu họ giữ tâm tánh cao cao tại thượng, sống chết do họ quyết định. Nhưng ngày này thì lòng kiêu hãnh tự phụ của họ đã bay biến mất, bóng ma bao trùm trên đầu bọn họ đã rời vào đường cùng. Khi mà một kiếm trên đấy ngã xuống là ngày họ thành tro bụi. Nên trong lúc tuyệt vọng, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia bi thương hét, họ bất lực không thể cố gắng xoay chuyển được gì. Đệ nhất hùng nhân quá cường đại, trong Mộc Gia lão tổ từng mạnh cỡ nào, thiên tài ưu tú xuất sắc bà ra sao, bao nhiêu vào lúc này họ đều yếu ớt bất lực, cảm thấy mình thật nhỏ yếu, bé nhỏ không đáng gì. Đám người nhìn cảnh nó hút một ngụm khí lạnh. Mộc Gia tiêu rồi, đệ nhất hùng nhân rất vô địch. Khi Mộc Gia đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, tung hết mọi nền tảng vẫn không thể làm gì được hắn, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Nhìn một kiếm chân ấy bị nghiền thành từng tấc xương, bao người dùng mình, bất hủ chân thần cường đại cũng không thể sánh bằng. Hai thiên tài tuyệt thế tự nhận không ai bì nổi khi thấy hắn, thì yếu hèn chân run cầm cập, có người là nhũn chân ngã dưới đất. Một kiếm chân ấy ở trạng thế này đã có thực lực vô địch cõi đời, vẫn bị đệ nhất hùng nhân nghiền áp, không có lực đối kháng. Tưởng tượng lại đổi là họ, đạo thống của họ sợ rằng đỡ không nổi nắm tay đệ nhất hùng nhân. Chỉ một đấm của đệ nhất hùng nhân là đạo thống họ xa trò. Tưởng tượng như thế là mọi người nổi da gà mặt tái mét, nhiều người là tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, một số đã không có can đảm nhìn. Trong khi mọi người đang tuyệt vọng, chợt có giọng xà nua khàn quát, bách nhiệt trảm luân hồi. Ong ong ong ong, giây phút thanh âm vang, một chuỗi tiếng nổ vàng thiên địa. Mọi người chưa phản ứng lại chuyện gì thì thời gian tĩnh tuyến bay lên cao, mỗi một sợi xuyên qua ngàn vạn đại thế, bất cứ thời không nào đều bị thời gian tinh tuyến như vậy xỏ xuyên. Các sợi thời gian tinh tuyến sâu, những mặt trời va với nhau, không đơn giản là thiên địa va chạm. Không, trong tích tắc nó xuyên qua từng tầng thời gian, đánh nát không gian, nghiền nát pháp tắc. Bùm bùm bùm bùm, từng mặt trời đánh trúng Lý Thất Giả, chúng không đi bằng tốc độ mà từ thời gian tinh tuyến lao đi, nên đây là đẳng cấp thời gian oanh giết chứ không phải là lĩnh vực không gian tốc độ. Trăm mặt trời cùng đánh trúng Lý Thất Giả, vang ra tiếng nổ điếc tai, hắn bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vũ trụ, trong vũ trụ vang tiếng nổ đi đùng, bị thời gian tinh tuyến sâu trăm mặt trời va chạm vào, hắn bị đụng bay ra ngoài. Người đập vào vì sao, những ngân hà cuối cùng biến mất trong trời sao. Mọi người há hốc mồm thật lâu không tỉnh táo. Họ thấy một kiếm chân hết đạo thống Mộc Gia đã rơi vào tuyệt cảnh, còn cho rằng tất cả thành tro, không ngờ chớp mắt đảo ngược lớn như vậy. Chương 3980, Bách Nhật Đạo Nhân. Không ai ngờ đệ nhất hùng nhân đã vô địch, vậy làm mà bị đánh bay vào vũ trụ. Nhìn hắn đụng vào ngôi sao để nát ngân hà phóng trường, hắn là bị thương. Là mọi người nghĩ đệ nhất hùng nhân đã là vô địch cõi đời, giờ lại bị người ta đánh bay, họ là rung động há mồm thật lâu không thể khép. Đốc mọi người đang trướng sống lắp bắp không nói trọn câu. Chuyện gì vậy? Vì không ai ngờ khoảng khắc đệ nhất hùng nhân nắm chắc phần thắng sẽ có đảo ngược lớn như vậy, chuyện này không thể tin như kỳ tích. Có một người thấy lão nhân đứng trên núi cao nhất Mộc Gia. Nhìn kìa, đó là ai? Lão nhân tiền phòng đạo cốt, mặc đạo bào, có chất tiền cưỡi gió trên trời. Lão đứng nơi đó như là cao hơn cõi đời, gì thế độc lập, mọi việc trong cõi trần hư vô trước mặt lão. Một chuỗi diệu nhật chuyển động quanh lão nhân. Tất cả diệu nhật dọc theo thời gian tinh tuyến di động, dường như khi mặt trời đang xoay, chúng không thuộc về thế giới này, chúng là trong thời không khác. Thế hệ trẻ hay là nhiều cường giả tu sĩ không biết lão nhân, nhưng lão vừa ra tay đánh bay đệ nhất hùng nhân, cách ra sân rúng động hồn người. Thấy rõ mặt lão nhân có bất ủ chân thần giả khú đế, nhận ra hoảng sợ kêu to một tiếng: Bách Nhật đạo nhân! Nghe đạo hiệu, mọi người đang nghiêm nghị kính sợ nhìn lão từ xa. Bách Nhật đạo nhân, mà cái cường giả tu sĩ mạnh cỡ nào, bất hủ chân thần vô địch bao nhiêu, lão tổ tư cách tôn quý biết bao, lúc này đã vô cùng kính sợ nhìn lão. Nhiều người thì thầm: Bách Nhật đạo nhân. Khi họ lấy lại tinh thần thì dùng mình. Bách Nhật đạo nhân đã lâu trước kia từng là tồn tại vô địch thời xa xưa, thời chưa có cổ nhất phi. Nghe nói Bách Nhật đạo nhân đã là người mạnh nhất đế thống giới. Sau này hắn bế tử quan biến mất trong cõi đời, và người cho rằng lão đã chết. Sau đó cổ nhất phi của Lý Gia Cản quét bát hoàng vô địch cõi đời, có xu hướng thành đệ nhất nhân trong thiên hạ. Trong một thời gian dài, tuy cổ nhất phi không có tự xưng mình là cường giả số một đế thống giới, nhưng ở trong lòng đám người thì gã đã là giữ danh hiệu đó. Thái Thanh Hoàng ba kiếp là hoàng cũng phải kiêng kỵ cổ nhất phi ba phần, tôn xưng một tiếng đạo huynh. Ngày nay Bách Nhật đạo nhân xuất quan trở về, người từng mạnh nhất đã đột phá bình cảnh thành tựu trường tồn. Hắn lần nữa trở về lên đỉnh trường tồn, trở thành truyền kỳ trường tồn duy nhất trong đế thống giới đương thời. Bách Nhật đạo nhân trở về chắc chắn lão cướp lại danh hiệu cường giả số một đế thống giới, trở thành tồn tại mạnh nhất đế thống giới. Nhìn hắn, không biết bao người hút một ngụm khí lạnh, lòng thầm giật mình. Trường tồn bất hủ, đế thống giới đương thời chỉ một người duy nhất. Với cường giả tu sĩ trong thiên hạ, chuyện này rung động hồn biết bao người. Trong phút chốc, đám người ngước nhìn hắn, là trường tồn bất hủ, sự tồn tại của lão đáng để người ta ngước nhìn. Bách Nhật đạo nhân là tiên phong đạo cốt, làm đám người rung động. Tồn tại có thể truy kích thủy tổ. Trường tồn bất hủ là tồn tại tối cao trong lĩnh vực chân thần, là đỉnh cao mà vô số chân thần đau khổ theo đuổi cả đời. Mặc dù trên đời có rất nhiều bất hủ chân thần sánh vai với chân đế, nhưng khi chân đế bước vào cảnh giới thủy tổ thì khiến người ta người đời ngước nhìn. Thủy tổ là cao cao tại thượng của ngưỡng này, chân thần mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua, nên đến đẳng cấp này miễn chứng được trường tồn đã có thể tiếp xúc được lĩnh vực thủy tổ, trình độ đó mới lên đỉnh được, có tư cách bản pháp luận đạo với thủy tổ. Có thể nói, nếu không chứng trường tồn thì bất hủ chân thần dù có kinh diễm cỡ nào, tuyệt thế bao nhiêu vẫn bị lù mờ trước ánh sáng của thủy tổ, ghê gớm đến đâu vẫn bị sống dưới bóng ma của thủy tổ. Bởi vậy, một bất hủ chân thần tuyệt thế muốn bước ra khỏi bóng ma thủy tổ bắt kịp thì phải lên đỉnh trường tồn, chứng trường tồn rồi mới thấy trời cao đất xa. Nhìn Bách Nhật đạo nhân, nhiều người thầm giật mình, thì lúc này trên người hắn không có toa xa khí thế kinh thiên hãi thế, cử chỉ không có hơi thở kinh thiên động địa, nhưng lão tiền phòng đạo cốt đứng đó đã tỏ ra khác hẳn. Bách Nhật đạo nhân tùy tiện đứng mà như trở thành trung tâm thế giới, dù không có tỏ ra uy danh vẫn là khiến người ta kính sợ. Đây là trường tồn, chỉ cần người chứng được, người chẳng cần dùng thần uy, không tuyên bố hào hùng kinh thiên động địa, chỉ đứng một chỗ đã nhận được người đời tôn sùng, thậm chí quỳ lạy sùng bái. Nhìn lão, các cường giả tu sĩ từ xa cúi đầu hành động cung kính, thiếu điều quỳ lạy. Đệ nhất cường giả đương thời trường tồn bất hủ thấy lão tiền phòng đạo cốt, có người thì thào: Người vô địch nhất đế thống giới chúng ta sao? Có bất hủ chân thần thực sự nghi ngờ. Người vô địch nhất còn chưa chắc, nếu đổi lại là trước kia nghe thấy Bách Nhật đạo nhân chứng trường tồn ai cũng công nhận lão là cường giả số một, công nhận lão mạnh nhất đế thống giới. Nhưng hôm nay đế thống giới có đệ nhất hùng nhân, bóng ma siêu hùng lồ bao phủ đế thống giới, không chỉ bao trùm đế thống giới còn là có trái tim mỗi người, khiến họ nghẹn thở. Bất hủ chân thần mạnh cỡ nào chỉ biết nói một chữ với đệ nhất hùng nhân: phục. Nên bây giờ Bách Nhật đạo nhân giá lâm, thì có người gọi lão là cường giả số 1, nhưng nhiều bất hủ chân thần không đồng ý luận định người vô địch đế thống giới. Lão tổ đạo giáo gật gù chậm rãi. Đúng rồi, đệ nhất hùng nhân sâu không thể lường, ai mạnh ai yếu kết luận sở còn sớm. Lão tổ đạo thống nói lời công bằng, không chút thiên vị cá nhân. Có người không phục, chẳng phải mới vừa rồi đệ nhất hùng nhân bị Bách Nhật đạo nhân một chiêu đánh bay sao? Đây không phải đệ nhất cường giả là gì, không phải tồn tại vô địch nhất là gì? Nhiều đại nhân và thế hệ trước nhìn nhau, họ cho rằng Bách Nhật đạo nhân đột ngột đánh lén đệ nhất hùng nhân chẳng phải hành động sáng sủa. Tuy rằng một chiêu đánh bay đệ nhất hùng nhân chiếm ưu thế kèo trên, nhưng trong mắt đại nhân và thế hệ trước thì chiêu này chẳng sáng sủa gì. Chương 3981. Vì với thân phận trường tồn bất hủ của lão, đi đánh lén một ván bối như đệ nhất hùng nhân thật là mất phong thái, thắng không có đẹp. Mọi người chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ chẳng dám nói ra khỏi miệng. Vì hắn cường đại đến mức này, không ai muốn đắc tội, tránh vời đến tai họa diệt môn. Có người nhỏ giọng nói, Bách Nhật đạo nhân thật bắt tay với Mộc Gia. Thật ra khi thấy Bách Nhật đạo nhân xuất hiện trong Mộc Gia, tuy nhiều người giật mình không bất ngờ, nhưng lại cảm thấy đúng như dự đoán. Bất hủ chân thần nói nhỏ, có đệ nhất hùng nhân ở đây, e rằng Bách Nhật đạo nhân không bình tâm được là họa lớn trong lòng. Nghe vậy nhiều người liếc nhau cảm thấy có lý. Đệ nhất hùng nhân hung ác, cường đại biết bao, Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ. Nếu không có đệ nhất hùng nhân, chắc chắn lão ngồi vững trên ngôi cường giả số 1. Nhưng có mặt đệ nhất hùng nhân, mọi chuyện này là biến số, lờ mờ, mê ly. Có câu tục ngữ, một núi không thể chứa hai cọp. Dù đệ nhất hùng nhân và Bách Nhật đạo nhân có người không chú trọng danh tiếng ảo cường giả số 1, nhưng có một ngày hai bên vì lợi ích mà xung đột. Huống chi đệ nhất hùng nhân từng giết Lư Vĩ Quân, tôn tử Bách Nhật đạo nhân sớm muộn lão cũng là chiến một trận với hắn. Với Mộc Gia, họ và đệ nhất hùng nhân đã kết thù, hai bên phải có sống chết. Vào phút then chốt này, bắt tay với Bách Nhật đạo nhân là hợp lý nhất. Mộc Gia cần trường tồn bất hủ như Bách Nhật đạo nhân đảm đương một phía, Bách Nhật đạo nhân lại cần nội tình mênh mông cường đại của Mộc Gia. Hai bên liên hợp quá hợp lý. Đương nhiên không ai biết hợp tác giữa họ do Thái Thanh Hoàng ở sau lưng tác hợp giật dây. Thái Thanh Hoàng cố ý đồ gì thì không rõ. Bất hủ chân thần cổ hủ nhìn Nhất Diệu xoay quanh Bách Nhật đạo nhân thầm sợ hãi. Bách Nhật Trảm Luân Hồi, Bách Nhật đạo nhân nổi tiếng nhờ vào Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Diệu Nhật xoay quanh lão là thuật vô địch, là cũng là báu vật vô thượng. Kết quả dung hợp của báu vật và bí thuật vô thượng, nó vừa là một phần vô thượng đại đạo của Bách Nhật đạo nhân, vừa thành báu vật động trời. Có thể nói Bách Nhật Trảm Luân Hồi của Bách Nhật đạo nhân giết bao cường địch, biết bao bất hủ chân thần kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng nuốt hận dưới Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Thời gian tinh tuyến, bất hủ chân thần hiểu rõ. Nó khi thấy Diệu Nhật xoay quanh thời gian tinh tuyến thì nổi da gà, bởi họ biết ảo diệu thực sự của chiêu này không ở chỗ Diệu Nhật mà là thời gian tinh tuyến. Vì khi Diệu Nhật lao tới, không nhờ tốc độ hay là rút ngắn cự ly chém thẳng, cự ly không gian tốc độ nhanh chậm đã không quan tâm. Bách Nhật Trảm Luân Hồi vượt qua hết tẩy, tiến vào thời gian nháy mắt, thông qua thời gian tinh tuyến giết địch. Tức là khi thời gian trôi đi, mỗi người đều có thời gian của mình, từ giây đến phút. Đây là sợi thời gian, thời gian tinh tuyến của hắn tách ra sợi thời gian của một người, giết người từ đó có thể chạy trốn đến chân trời góc bể hay tàng hình, nhưng cũng không thể chạy khỏi thời gian của chính mình. Người vẫn phải vượt qua từ phút này tới phút khác, không thể thoát khỏi thời gian tinh tuyến của bản thân, nên đây mới là chỗ đáng sợ. Bách Nhật đạo nhân đứng trên núi cao nhất Mộc Gia trầm giọng nói, ngoài trời có trời, ngoài người có người, đừng có vội ngông cuồng. Hắn như không ăn khói lửa, thanh phong đạo cốt. Khi câu này vừa ra chẳng mang chút đốm lửa, nhưng vang bên tai người đời chữ nặng tựa như là búa tạ xã vào lòng người, nháy mắt khiến người ta không thờ nổi. Hắn nói câu này đúng là có sức nặng, vì lão là trường tồn bất hủ, vừa ra tay đã đánh bay đệ nhất hùng nhân. Lão có tư cách đó. Nhìn Bách Nhật đạo nhân đánh bay đệ nhất hùng nhân, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia hò reo. Tiên trưởng vô sao họ mừng như điên, tiếng hoan hô chói tai bốc lên cao. Biết bao đệ tử đạo thống Mộc Gia ôm nhau hét to, chúng ta được cứu rồi. Nhiều đệ tử đạo thống Mộc Gia xem Bách Nhật đạo nhân như là cứu tình lớn lao. Đệ nhất hung nhân bị đánh quay rồi, một kiếm chân ấy bị thương nặng, thở hổn hển. Nếu Bách Nhật đạo nhân ra tay chậm một chút, e rằng gã đã bị Lý Thất Dạ nghiền thành bãi thịt. Thái Thanh Hoàng nhìn ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia rơi vào cảnh mừng như điên, xem Bách Nhật đạo nhân là cứu tinh lớn, y cười âm trầm. Trò hay chỉ mới bắt đầu. Tôn Ánh Ảnh đứng một bên không nói, biết Mộc Gia có vận mệnh thế nào. Thế ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia hò reo. Bách Nhật đạo nhân chỉ gật đầu cười, mặt hơi kỳ lạ nhìn đạo thống Mộc Gia. Hắn lúc này bộ dáng tiền phong đạo cốt xuất thần đăng tiên khiến người ta sinh ảo giác, phải chăng lão sắp lên trời phong tiên? Khó khăn lắm mới có người lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sâu trong vũ trụ. Đệ nhất hung nhân đầu, mọi người nhìn sâu vào vũ trụ, có người muốn biết hắn đầu bị đánh một kích rốt cuộc thế nào. Vũ trụ sâu thẳm không giới hạn, họ lại không thấy bóng sáng. Chỉ có Bách Nhật đạo nhân con ngươi co rút, mắt nhìn sâu vào vũ trụ xa xăm, chậm rãi nói: trời đất cao xa, chúng sinh đều là con kiến, đừng có ngông cuồng tự đại. Hắn nói câu đó đầy ý vị đạo phận, khiến người nghe xong cảm giác xuất trần đăng tiên, khiến hình tượng của lão vươn lên thật cao. Khi mọi người nhìn lão, mặt lão thì sắc mặt thay đổi. Người trong thiên hạ thế lão thật là cao nhân đắc đạo, đạo cốt đạo phong, không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Lão trong mắt mọi người trở nên siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Hình tượng địa vị của lão trong lòng mọi người bỗng vượt cao vô hạn. Có người thì thầm tán thán, đây mới là cao nhân không uổng xưng cường giả đệ nhất. Chợt một tiếng cười khẽ nhàn nhạt nói: chúng sinh đều là con kiến. Câu này đúng quá, người cũng chỉ là con kiến trong đó. Người trong thiên hạ lòng rung động, trên cõi đời chỉ có một người dám nói ra lời như thế, chỉ có một người dám coi rẻ Bách Nhật đạo nhân. Người này chính là đệ nhất hùng nhân. Chương 3982, Trường Tồn Bất Hủ. Mọi người nhìn hướng vũ trụ, đúng là đệ nhất hùng nhân. Hắn đạp sao lướt trang đi đến, chớp mắt xuất hiện trong mắt người đời. Trời sao không giới hạn dưới chân, chỉ là vài bước ngắn ngủi. Hắn cất bước tới gần, mọi người nhìn kỹ hắn, dính chút máu, áo hơi rách. Bách Nhật đạo nhân đột ngột đánh lén làm đệ nhất hùng nhân bay đi, thực tổn thương. Nhưng mà kẻ biết hàng nhìn kỹ còn người cò rút tìm rớt cái bịch. Người đệ nhất hung nhân có vết máu nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Lúc lấy, hắn đang chấn áp mộc kiếm chân đế đột nhiên bị Bách Nhật đạo nhân đánh lén. Lão vừa ra tay là dùng thuật tuyệt sát Bách Nhật trảm luân hồi. Đổi lại là ai khác chúng đòn tuyệt sát như vậy đã thành cho. Nhưng đệ nhất hung nhân chỉ bị thương ngoài da, cơ thể khủng bố vết bào, thực lực khủng khiếp cỡ nào. Bách Nhật đạo nhân nhìn Lý Thất Dạ trong mắt hơi nhúc nhích. Hắn là đợi giờ phút này lâu lắm rồi, ngay khoảng khắc hắn nắm chắc nhất mới ra tay. Cứ tưởng làm đệ nhất hung nhân bị thương nặng, ai ngờ chỉ là bị thương ngoài da. Thực lực đệ nhất hung nhân cường đại, làm tim hắn rớt cái bịch. Lão không có đoán được hắn mạnh cỡ nào. Nhưng mà kệ, lão tuyệt đối không ngừng tay. Vì lão đã đợi hôm nay thời cơ siêu tốt vạn năm khó gặp, lão tuyệt không thể bỏ qua. Lý Thất Dạ là duỗi eo lười biếng liếc Bách Nhật đạo nhân, thái độ ung dung nói: người là Bách Nhật đạo nhân, cái gọi là trường tồn chẳng qua là mới chạm đến ngưỡng cửa của một chút, so với chúng sinh chỉ là con kiến hơi lớn xác một chút. Xem Bách Nhật đạo nhân như con kiến, đây không phải lần đầu đệ nhất hung nhân nói lời như thế. Lúc trước hắn từng nói như vậy, nhưng hôm nay hắn nói ra trước mặt Bách Nhật đạo nhân, người trong thiên hạ còi khinh hắn ra mặt. Nghe đệ nhất hung nhân nói câu đó, bao người cười khổ. Trên cõi đời này chỉ mình đệ nhất hung nhân xa miệt thị Bách Nhật đạo nhân, chỉ mình hắn xem Bách Nhật đạo nhân là con kiến. Có người nín thở, trường tồn bất hủ như Bách Nhật đạo nhân trong mắt đệ nhất hung nhân chỉ là con kiến. Vậy trên cõi đời có mấy người lọt vào pháp nhãn của hắn? Vì Lý Thất Dạ rẻ xuống là kiến ngay trước mặt người trong thiên hạ. Ánh mắt Bách Nhật đạo nhân lạnh băng, bắn ra từng tia sáng lạnh như thực chất. Hai nhìn tia sáng lạnh trong mắt hắn cũng rùng mình, mỗi tia sáng như là kim băng đâm vào tim người. Bách Nhật đạo nhân chậm rãi nói: thiên hạ có cường giả như rừng, người quá tự phụ. Vì Lý Thất Dạ xem như con kiến, nhưng Bách Nhật đạo nhân không có nổi khùng, là vẫn bình tĩnh ung dung, hàm dưỡng hơn người, phong thái vô song của trường tồn bất hủ. Lý Thất Dạ lại bật cười nói: đó là đối với người, còn trong mắt ta thì chẳng khác gì. Lý Thất Giả lại vươn vai ngoác Bách Nhật đạo nhân: qua đây, mới vừa rồi bị người đánh lên cũng có chút trình độ, sao ta xem thử ngươi có phải phần bản lĩnh không. Vì Lý Thất Giả nói cái kiểu đó là mặt Bách Nhật đạo nhân đỏ dần, đương nhiên không phải là vì hắn bị coi khinh. Lão dù gì cũng là trường tồn bất hủ cường giả tuyệt thích vô song, làm cường giả số một đế thống giới đánh lén ván bối trước mắt người trong thiên hạ là chuyện không quá sáng giỏi, dù lão có thắng cũng không đẹp. Lão hừ lạnh một tiếng: bần đạo theo tới cùng, ngày nào bần đạo còn đây tuyệt đối không cho phép người lạm sát vô tội, không cho phép người giết người như ngoé. Bần đạo là chủ trì công đạo vì đế thống giới, đây là trách nhiệm của bần đạo. Lão nói ngang nhiên vỗ ngực mình là chính đạo, nhưng mọi người nghe chỉ thấy che giấu sự thật là đánh lén Lý Thất Giả. Và kẻ lấp liếm thế nào ai cũng quen, trường hợp đều là thấy rõ ràng ràng, không thể đính chính chuyện lão đánh lén người ta. Nó làm là làm, không có vụ đánh lén chính nghĩa. Lý Thất Giả xì cười: biết ngươi là kẻ sĩ chính nghĩa, bảo vệ chính nghĩa đế thống giới, còn ta là đại ma đầu. Nhưng mà chỗ ta luôn là tà ác chính thắng, chiến thắng chính nghĩa. Ngươi nên có giác ngộ là bị ta nghiền chết đi. Ong ong ong ong. Thái sơ thụ của Lý Thất Giả hiện ra rủ xuống từng lũ ánh sáng. Nghe Lý Thất Giả nói lời kỳ quặc, đám người ngơ ngác ngó nhau. Mà kệ ngươi tốt xấu gì thì tu sĩ trong thiên hạ không ai muốn vỗ ngực bảo mình là đại ma đầu, không muốn mình đứng bên phe tà ác. Vì vậy sẽ bị người trong thiên hạ lấy làm ngòi bút làm vũ khí. Tà ác vĩnh viễn là kẻ thù của chính nghĩa. Hơn nữa, đệ nhất hung nhân và đạo thống Mộc Gia chẳng qua là vì ân oán giết nhau trong cái việc lôi chuyện chính nghĩa hoặc tà ác ra. Nhưng đệ nhất hung nhân hoàn toàn chẳng để bụng chuyện chính nghĩa hay tà ác, hắn túy chẳng thèm để bụng. Nghe Lý Thất Giả nói câu đó, con lão tổ khét thở dài. Đây mới thực sự là cường đại, không chỉ mạnh về đạo hạnh cũng là mạnh về đạo tâm. Lý Thất Giả là cười ngoác Bách Nhật đạo nhân: đến đây để ta kiến thức cái phá nhật trạm luân hồi gì gì đó của ngươi. Bách Nhật đạo nhân biến sắc, chiều tuyệt sát của hắn là tài học đắc ý nhất trong đời. Đã bao người chết dưới chiều này, nhắc đến lão đều là mặt lộ sợ hãi. Lão rất hưởng thụ người ta sợ chiêu của mình. Giờ thì hay rồi, qua miệng Lý Thất Giả trở thành phá nhật trạm luân hồi. Thái độ coi thường là chọc giận lão. Tượng đất cũng có ba phần tồi tính. Bị Lý Thất Giả ba lần bốn lượt miệt thị, Bách Nhật đạo nhân nổi giận: tốt lắm, nhãi ra người là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả lại chẳng quan tâm thái độ của lão thế nào, lười biếng nói ra: ra tay đi. Ong ong ong ong, trong khoảng khắc rượu nhật bên cạnh Bách Nhật đạo nhân xoay nhanh, các sợi thời gian tinh tuyến giãn ra, tựa mở thế giới thời gian, không ra nơi có thời gian tinh tuyến bỗng lấp lánh. Nhìn cảnh đó, các bất hủ chân thần lòng thít chặt: sắp ra tay rồi, xem kỹ đi. Mọi người xoay tròn mắt cố gắng nhìn kỹ chiều của Bách Nhật trạng luân hồi. Bách Nhật đạo nhân giống to: ong ong ong ong. Mọi thứ quá nhanh, không có liên quan đến tốc độ. Đây là một ơi bước vào lĩnh vực thời gian. Chương 3983, một chiều đánh chết. Trong khoảng khắc, các sợi thời gian tinh tuyến bị ném ra xuyên khắp ngàn kiếp. Mỗi sợi thời gian tinh tuyến xuyên qua như là trôi qua sinh mệnh từng người. Bùm vang tiếng nổ điếc tai khi mà thời gian tinh tuyến bay ra. Từng vầng mặt trời bị đẩy ra, nó vượt qua thiên địa, vượt không gian, nháy mắt va chạm vào sinh mệnh của bất cứ ai. Đến, mọi người nín thở vì khoảng khắc đó họ cảm giác mặt trời nghiến nát thời gian sinh mệnh của mình. Bùm! Vang ra tiếng nổ điếc tai, trong khoảng khắc đó các vầng mặt trời bay ra ngoài. Nhưng mà giây sau các mặt trời như biến mất, rồi lại như vẫn ở đó, càng trong tích tắc đập trúng ngực của người. Từng mặt trời thi nhau đập vào, thật ra tất cả chỉ là ảo giác vì các mặt trời đã vào lĩnh vực thời gian. Nó không ở lĩnh vực không gian nên những gì thấy chỉ là các loại dị tượng. Ong ong ong ong, khi mà các mặt trời bay đến, thái sơ thụ ở trên đỉnh đầu Lý Thất Giả tỏa sáng, đạo quả thứ hai lắc lư một cái. Vèo, trong phút chốc Lý Thất Giả xoay người như lốc xoáy, lại như là mũi khoan kim cương như con quay xoay cực nhanh. Bùm bùm bùm bùm, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tiếng vỡ nát vang. Lý Thất Dạ nhiều lần nhảy xa, mỗi tích tắc nhảy xa đập một cái như mũi khoan kim cương lớn và chạm. Các Lý Thất Dạ và chạm mỗi người đánh vào một phần mặt trời, nên tích tắc này trong thiên địa như có 100 Lý Thất Dạ mỗi người va chạm vào mặt trời được xỏ trong thời gian tinh tuyến. Ầm bùm vang, từng tiếng vỡ nát, các mặt trời bị Lý Thất Dạ một kích đánh nát. Hắn như mũi khoan kim cương to lớn siêu nhanh, bị Lý Thất Dạ va chạm, các mặt trời như gốm sứ yếu ớt chạm vào liền nát. Phút chốc, trang mặt trời của Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ đụng nát. Mọi người hốc mồm thật lâu không thể khép lại. Sao có thể như vậy? Họ không biết ảo diệu huyền cơ trong đó. Nên biết mặt trời của Bách Nhật Đạo Nhân đã xông vào thời gian tinh tuyến, nhé mắt xuyên vào thời gian không có cự ly không gian. Nhưng tích tắc đó Lý Thất Dạ đụng nát tất cả mặt trời, giống như xảy ra cùng lúc. Chỉ khoảng cách 100 Lý Thất Dạ mỗi người đang là dáng điệu khác nhau, nhưng đều giống mũi khoan kim cương đụng vào mặt trời. Cường giả tu sẽ có mạnh đến đâu, lão tổ kiến thức có uyên bác cỡ nào, há to mồm đều không thể kịp phản ứng, không có cách nào nhìn ra ảo diệu. Đây là yêu thuật sao? Bùm vang một tiếng nổ lớn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Dạ như mũi khoan đạp mạnh vào lồng ngực Bách Nhật Đạo Nhân. Khóa khắc bị Lý Thất Dạ đánh trúng một cú quá đau, mặt Bách Nhật Đạo Nhân thộn ra. Lão không biết Lý Thất Dạ như mũi khoan kim cương làm cách nào đánh trúng lão, sao mà công pháp phòng ngự của lão. Lão là trường tôn bất hủ, lúc này phòng ngự bộ pháp hay vị trí đi đều là tuyệt thế vô song, hoàn mỹ không gì sánh, mà không thể nào bị người ta trong khoảng khắc công phá phòng ngự và đánh trúng ngay được, sao có thể đập trúng ngực lão. Đáng sợ hơn, mặc kệ lão có phòng ngự bộ pháp hoàn mỹ cỡ nào thì bị Lý Thất Dạ đá một cú là khiến cho tất cả trở nên yếu ớt tàn vỡ ngay. Bùm vang tiếng nổ nhức óc, lão bị Lý Thất Dạ đạp trúng ngực từ trên cao rớt xuống. Lúc rời, mọi người thấy rõ ngực lão bị xuyên thủng. Hình ảnh như là pha quay chậm kéo dài thật dài. Mọi người xem rõ ngực Bách Nhật Đạo Nhân bị xuyên thủng, máu tươi như mũi tên xoẹt qua trời xanh, cảnh tượng quá rung động lòng người. Bùm vang trong tiếng lổ lớn, lão nặng nề đập dưới đất, đụng nát mặt đất thủng cái hố sâu hun hút, cái hố sâu đã thành vực thẳm. Vết máu trên vực thẳm nhìn ghê người, máu của lão tung tóe khắp nơi. Tình hình vô cùng rung động, thiên địa trở nên tĩnh lặng, mọi người thở không có nổi, nghẹn thở, có người cố gắng hô hấp nhưng không được. Vừa rồi lão xa sân kinh diễm rung động hồn người bao nhiêu, trong lòng nhiều người, lão là vô song trên cõi đời không người địch nổi. Nhưng khoảng khắc cặp mắt nhìn lão bị Lý Thất Dạ đạp thủng ngực, lão bị đá rơi rớt, máu phun ra, trở nên nó rung động lòng người biết bao. Ước vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia vừa rồi còn hò reo, hét chói tai hưng phấn, thậm chí ôm mình nhau mà khóc, thì giờ như bị sét đánh đứng ngây như phỗng thật lâu. Mới nãy, các đệ tử Mộc Gia xem lão như vị cứu tinh, còn cho rằng lão ra tay thì đạo thống Mộc Gia được cứu. Nhưng mà một giấc mơ này còn chưa kéo dài được 15 phút đã tàn vỡ. Ước vạn đệ tử đạo thống Mộc Gia trong cơn tuyệt vọng khó khăn lắm mới tới được một lũ hy vọng, khiến lòng họ dấy đến ngọn lửa hy vọng. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi hy vọng của họ đã bị nghiền nát. Không ai hình dung được tâm tình đệ tử Mộc Gia lúc này, không có bút mực nào có thể miêu tả hết. Mọi người không rõ vì sao Lý Thất Dạ có thể trong tích tắc đánh nát mặt trời của Bách Nhật Đạo Nhân. Lẽ ra lão là công pháp tuyệt đại không gì sánh được, trải qua chui xen từng thời đại không có sơ hở, không thì lão cũng chẳng đem nó ra là đòn sát thủ mạnh nhất. Họ cũng chẳng biết ảo diệu của Lý Thất Dạ vẫn nên nằm ở đạo quả thứ hai trên Thái Sơ Thụ. Đạo quả này của Lý Thất Dạ đặt tên là Tượng Từ Đạo Quả. Ảo diệu lớn nhất của đạo quả là xoay tròn vô cùng vô tận, tập trung toàn lực lượng trên một điểm. Khủng khiếp nhất nó ra một cách chắc chắn là chọn chỗ mỏng manh sơ hở. Nên khi mà Tượng Từ Đạo Quả phát huy uy lực, một kích của nó là đánh nổ chỗ mỏng manh nhất hoặc là sơ hở lớn nhất của địch, chớp mắt cho kẻ địch một kích chí mạng. Bởi vậy, mặc kệ Bách Nhật Trảm luân hồi xuyên suốt thời gian nhảy thoát ra không gian, nhưng trước Tượng Từ Đạo Quả thì chiêu này có sơ hở một chỗ yếu nhất. Tượng Từ Đạo Quả đánh chỗ yếu nhất một hơi là đập nát trăm mặt trời. Giống như Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ đá trúng, mặt còn thộn ra, hoàn toàn không hiểu tại sao phòng ngự mạnh nhất, bộ pháp hoàn mỹ nhất của mình bị đánh trúng, giống như phòng ngự của lão yếu ớt bị đập cái liền nát. Đây là uy lực lớn nhất của tượng tử đạo quả. Nó một kích sẽ trúng, một kích chắc chắn nát, một kích của nó đánh trúng bất cứ sở, bất cứ chỗ yếu nhất, nháy mắt là đánh nát kẻ địch. Chương 3984, đạo tỏa thương thiên. Lý Thất Giả lại thản nhiên nói, chỉ mới bước vào ngưỡng cửa trường, tôi đã vỗ ngực tự xưng vô địch. Câu này làm đám người dùng mình giật mình tỉnh lại. Mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ba người mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, không có can đảm đứng dậy. Cảnh tượng này rất khủng bố. Nghĩ mà xem, trường tôn bất hổ mạnh như lão mà không đỡ nổi một chiêu của Lý Thất Giả. Đổi lại là họ càng tôm tép cỡ nào, một ngón tay không một sợi lông tóc của Lý Thất Giả đã đủ giết họ. Lúc này hắn nói lời nào mọi người đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Hắn xem Bách Nhiệt đạo nhân là con kiến cũng chẳng có gì lạ. Lý Thất Giả nhìn Mộc Kiếm Chân Đế cười. Xem ra Mộc gia các ngươi là mời trợ thủ không được tốt lắm. Mộc Kiếm Chân Đế biến sắc, thầm hoảng sợ thụt lùi một bước. Hắn cứ ngỡ Bách Nhiệt đạo nhân có thể ngăn Lý Thất Giả một lúc, vậy là gã có thể chữa thương, khi hồi phục thì sẽ cùng Bách Nhiệt đạo nhân giết Lý Thất Giả. Giờ xem ra Mộc Kiếm Chân Đế đã đánh giá thấp Lý Thất Giả. Thời gian ngắn ngủi còn chưa kịp hồi phục nguyên khí, Bách Nhiệt đạo nhân đã bị hắn hạ gục. Mộc Kiếm Chân Đế nổi ra gà lòng đầy sợ hãi. Lúc này Lý Thất Giả trong mắt gã khủng bố hơn bất cứ tồn tại nào. Có thể nói đạo tâm của Mộc Kiếm Chân Đế đã rất kiên định, nhưng lúc này gã cha này sợ hãi Lý Thất Giả, đạo tâm đã rào động. Thật ra không chỉ mình hắn thấy sợ Lý Thất Giả, người trong thiên hạ đều vậy. Từ nay về sau đừng nói đệ nhất hùng nhân lộ mặt, chỉ cần nói một câu tôi đã khiến tất cả bất hủ chân thần quỳ xuống không dám đối địch. Một câu của hắn đủ khiến người ta teo tim. Nhiều người nhìn vực thảm lớn, họ không hy vọng Bách Nhật đạo nhân chết thảm. Đã xong rồi, nếu là trường tuấn bất hổ như lão bị đệ nhất hùng nhân một chiêu đánh chết thì cường giả tu sĩ như họ đời này đừng đi tu luyện, ngoan ngoãn làm phàm nhân đi, họ khổ tu cả đời cũng không bằng một cọng lông của Lý Thất Giả. Người trong thiên hạ chú ý Bách Nhật đạo nhân sống hay chết, nghềnh cổ trông mong, rất nhiều người căng thẳng nhìn hố sâu lớn. Một số cường giả tu sĩ thầm cầu nguyện hy vọng Bách Nhật đạo nhân là sống tiếp. Cường giả tu sĩ và Bách Nhật đạo nhân chẳng rời mờ dễ má, nhưng lúc này lòng họ hy vọng lão còn sống. Miễn lão còn sống thì trong lòng mọi người ít nhiều còn có chút hy vọng. Rào rào, ngay lúc đó dưới vực sâu, cát bụi bay đầy, một bóng người bay lên tận trời. Thấy bóng người vọt lên cao, mọi người ngửa cổ nhìn hưng phấn rào. Nhìn kia là còn sống, Bách Nhật đạo nhân. Bất hủ chân thần hét to, nhấn mạnh nhiều lần, đúng là còn sống, lão còn sống. Nhìn Bách Nhật đạo nhân vọt lên, nhiều người thở vào ít ra. Lão không bị đệ nhất hùng nhân một cách chiến sát, ít nhiều cho người ta thở dốc. Bao người còn ôm chút trông mong, cẩn thận giữ gìn hy vọng mỏng manh. Nếu lão bị đệ nhất hùng nhân một chiêu đánh chết, sẽ là kích vô cùng chí mạng với toàn đế thống giới. E rằng từ nay về sau, đám người đã sống dưới bóng ma của đệ nhất hùng nhân không thể thở dốc. Rào rào, đã bay đầy. Bách Nhật đạo nhân vọt lên cao đạp trên hư không. Lúc này lão chật vật, trên người đầy vết thương, lồng ngực bị xuyên thủng đã khép lại nhưng vết thương còn đó. Lão không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt vừa rồi nữa. Thì lão còn sống, một kiếm chân hết thở phào nhẹ ngóng. Nếu như lão bị Lý Thất Giả một chiều đánh chết thì đạo thống Mộc gia toàn hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc trước lên kế hoạch hợp tác giết hắn cũng không có chỗ dùng. Thấy lão còn sống khiến Mộc Kiếm Chân Đế ít nhiều là còn có hy vọng, ít ra đạo thống Mộc gia họ còn có cơ hội đảo ngược. Lão vọt lên cao, đứng trong hư không, chẳng còn bộ dáng tiên phong đạo cốt, hừ lạnh một tiếng. Xem ra bần đạo đã coi thường ngươi. Lúc này Bách Nhật đạo nhân không còn giữ vẻ ung dung ưu nhã, nên biết lúc chưa bế tử quan, lão là cao thủ mạnh nhất đế thống giới. Giờ lão phá tử quan thành tựu trường tồn, có thể nói là vô địch cõi đời. Sự thật đúng là vậy. Cái cường giả tu sĩ đế thống giới biết lão thành tựu trường tồn, bao người sợ teo tim, phập phồng lọ âu, ước gì ôm chân lão. Vật khổng lồ như Mộc gia cũng cùng kính với lão. Ai ngờ lão trở thành trường tôn bất hủ rồi trận chiến đầu tiên đã té nhào thảm hại. Lão là trường tôn bất hủ vậy mà bị Lý Tất Dạ đánh bay trong một chiêu, một chân đá tủ ngực, quan trọng hơn là đệ nhất hung nhân lại là vãn bối. Kết quả chật vật như vậy đối với lão là sỉ nhục to lớn. Một cái trường tôn bất hủ như lão, đây là vết nhơ cả đời không thể tẩy. Lòng lão dấy đến lửa giận, mắt sắc bén lấp lóe sát khí, khó mà giữ vững ung dung được nữa, đã không thể giữ bộ dạng tiên phong đạo cốt. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, người không có chút ánh mắt, chỉ xứng ở đẳng cấp trường tôn bất hủ. Được bao nhiêu kiến thức, người vĩnh viễn chỉ biết là coi thường ta. Người mãi mãi không biết kẻ địch trước mắt mình là tồn tại khủng bố bao nhiêu. Bộ dáng miệt thị Bạch Nhật đạo nhân thật là lâm ly sảng khoái, ít xa người đời thấy vậy. Tất cả im lặng vì lúc này mọi người thấy đệ nhất hùng nhân nói câu đó không đột ngột chút nào. Hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Giờ này phút này, lão là trường tôn bất hủ cường đại không gì sánh bằng, nhưng trước mặt đệ nhất hùng nhân chỉ như người qua đường. Trước mặt người khác, Bạch Nhật đạo nhân là tồn tại cao cao tại thượng khiến người ta không có cách nào trèo cao. Nhưng trước mặt đệ nhất hùng nhân, như hắn nói, hắn chỉ là con kiến. Mọi người cảm giác lòng thít chặt, có bàn tay vô hình bóp chặt tim họ. Đệ nhất hùng nhân mạnh đến trình độ này, người đế thống sẽ cảm nhận được áp lực nghẹn thở. Có người cảm thấy một mình đệ nhất hùng nhân làm tu sĩ đủ rồi, nhưng người khác có tu luyện hay không cũng chả sao, vì người khác có cố tu luyện đến cỡ nào so với hắn cũng chỉ là như hạt bụi. Chương 3985, Bạch Nhật đạo nhân biểu tình cực kỳ khó xem. Lão khó giữ vẻ ung dung, vừa rồi bị Lý Tất Dạ một chiêu đánh chật vật như thế, sao mà lão ung dung nổi nữa, tức là sỉ nhục cho lão. Giờ hắn nói câu đó càng khiến lão thấy nhục hơn. Lão lạnh lùng nói, nói ra bây giờ còn quá sớm, trên đời có trăm loại thủ đoạn, không biết ai cười đến cùng. Lý Tất Dạ lại cười cười, đừng nói trên đời có trăm loại thủ đoạn, dù thế giới có vạn loại thủ đoạn cũng không làm nên chuyện. Lý Tất Dạ duỗi lưng, cũng tới lúc dọn dẹp rồi, quét thiên địa này để ta tiễn người một đoạn đường. Lý Tất Dạ hời hợt nói khiến cho người lòng thít chặt, khi hắn nói câu đó lập tức là sắp khai sát giới. Tồn tại khủng bố như hắn, khi mà đã khai sát giới là biển máu ngập trời, xác chất như núi, không cần lâu, chỉ búng tay một cái là đồ diệt đạo thống mộc xa, khiến tất cả thành tro. Lão lại hừ lạnh một tiếng. Bạch Nhật đạo nhân cùng một kiếm trần đế liếc nhau, hai người lắc mình một trước một sau chặn đứng Lý Tất Dạ. Một kiếm trần đế đứng trước mặt Lý Tất Dạ, Bạch Nhật đạo nhân thì đứng sau lưng, hai người trước sau kẹp lại định hợp tác áp chế. Dù người đau nhưng tình huống của họ không lạc quan. Một kiếm chân đế bị thương nặng chưa lành, thực lực hai người không bằng Lý Tất Dạ. Trong cuộc diện trước mắt hai người có bắt tay nhau, một kiếm chân đế có toàn đạo thống mộc gia làm nội tình, thì người xem vẫn không thấy gã có bao nhiêu hy vọng. Người trong thiên hạ nhìn cảnh này, khá nhiều người tinh thần phấn khởi, vì biết lại là sắp bắt đầu trận chiến thảm liệt. Sắp bắt đầu. Nhìn một kiếm chân đế, Bạch Nhật đạo nhân trước sau chặn đệ nhất hung nhân, lão tổ đạo thống khẽ thở dài, xu hướng suy tàn khó kéo lại. Bạch Nhật đạo nhân mạnh thật, trạng thái một kiếm chân đế cũng trên đỉnh. Hai người hợp tác với nhau, nhưng cũng chẳng tạo được niềm tin cho khán giả, chủ yếu vì đệ nhất hung nhân siêu khủng bố, sâu không thể lường, khiến người ta không có cách nào nghiền ngẫm. Có cường giả nhìn đại chiến sắp bùng nổ mà lẩm bẩm, họ thật sự không có cơ hội đảo ngược sao? Bất hủ chân thần thở dài thườn thượt, khó lắm. Giờ Bách Nhật đạo nhân hay một kiếm chân đế đều đã lật hết vũ khí bí mật, lấy hết thủ đoạn mạnh nhất ra rồi. Họ muốn ngược dòng phải mạnh hơn nữa, có thủ đoạn nghịch thiên hơn. Không thì hai người dù là đạo thống mộc xa cũng tan thành mây khói trong tay đệ nhất hung nhân. Hắn đã đến trình độ thâm sâu không thể phỏng đoán suy luận. Theo ta thấy, không có thủy tổ ra tay, đại thế không có người cứu vãn được, mộc gia sẽ thành mây khói. Lý Thất Gia này tùy ý bảo, cũng tốt, hai người cùng lên đi, không cho các người cơ hội liên hợp sợ là chết không nhắm mắt. Lão cùng một kiếm chân đế liếc nhau, biểu tình trầm trọng. Hai người biết không có đánh lại đệ nhất hùng nhân, dù hợp tác cũng thua, nhưng họ phải chiến đến cùng, không chết không ngừng. Lão lại thét dài, Bách Nhật trảm luân hồi. Lão ra tay trước cho mặt trời sáng rực, vèo một tiếng, các sợi thời gian không gian tịch tuyến bay xa. Khi các sợi thời gian tịnh tuyến bay ra nháy mắt là xuyên thấu thời gian, xuyên qua thời gian sinh mệnh của Lý Thất Sạn. Vàng tiếng nổ bùm. Trong cái mặt trời với khí thế hủy thiên diệt địa đụng vào Lý Thất Sạn. Trong mặt trời đập đến Lý Thất Sạn không nhúc nhích. Một kiếm chân đế hành động, hai người phối hợp ăn ý. Một kiếm chân đế giống to, đạo tỏa thương thiên. Hắn giờ cổ thao chiến côn lên, bùm một tiếng vô số pháp tắc đại đạo bắn ra từ cây gậy. Các sợi pháp tắc tụy tổ rủ xuống như khóa kín. Đinh, có tiếng khóa vàng. Pháp tắc tụy tổ hóa thành gông cùng xiềng xích vô thượng khóa lại tất cả của Lý Thất Sạn. Pháp tắc tụy tổ khóa không gian, thời gian đại đạo cùng huyết khí. Tụy tổ chi tỏa, khóa mọi thứ của Lý Thất Sạn không cho hắn nhúc nhích, càng không thể đánh trả. Ầm vang tiếng nổ lớn, tụy tổ chỉ tỏa khóa Lý Thất Sạn lại. Trong mặt trời nghe mắt đập tới, mỗi mặt trời từ thời gian tinh tuyến lao đi, vượt không gian, vượt lĩnh vực đánh vào ngực Lý Thất Sạn muốn đập nát hắn. Thế cảnh tượng này có người tán tán hét to. Mưu kế hay, Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế hợp tác đánh khá ăn ý. Mưu kế cũng rất hay. Bách Nhật trảm luân hồi của Bách Nhật đạo nhân thì không cần nhiều lời đã không tồn tại vấn đề tốc độ hay cự ly. Trong tích tắc một kiếm chân đế khóa lại thời gian không gian đại đạo của Lý Thất Sạn cho Bách Nhật trảm luân hồi cơ hội. Dù Lý Thất Sạn thoáng chốc thoát khỏi thủy tổ chi tỏa, nhưng mà Bách Nhật trảm luân hồi cũng đánh trúng người. Hình ảnh như chậm lại, thời gian như bị kéo dài, mọi người nín thở, trái tim trao cao nhìn cảnh tượng trước mắt. Khoảng khắc đó người trong thiên hạ ít nhiều gì là điều trông mong. Hai người hợp tác có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu đánh bại được Lý Thất Sạn thì người trong thiên hạ có thể thở dốc rồi. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng vỡ nát. Phút chỉ mảnh treo chuông, Lý Thất Sạn nhảy lên tựa mũi khoan kim cương xoay tròn. Thủy tổ chi tỏa Bách Nhật trảm luân hồi đều vô ích. Bùm vang tiếng nổ inh ỏi, mà còn chưa kịp phản ứng, Bách Nhật đạo nhân đã phản ứng lại, nhanh chóng thụt lùi, thoáng trước mặt thần giáp. Nhưng vô ích, lão bị Lý Thất Sạn đánh trúng một cái cú quá đau. Rầm vang khoảng khắc, bị đánh trúng, thân giáp gặp trên người Bách Nhật đạo nhân vỡ nát. Tất cả lão lặng lề giết rớt xuống đất, người nát như. Khi mà lão bị đập nát bấy thì một kiếm chân đế cũng chẳng khá bao nhiêu. Rầm, Lý Thất Sạn một cách đánh bay cổ thao chiến côn của một kiếm chân đế, để lại ầm một tiếng, các đã bị mấy cái chân đá trúng vào một cái thành huyết phụ. Ảo diệu của tượng từ đạo quả là đây. Nó một cách đánh ra vào sơ hở, một kích sẽ phá, nên trói buộc nên né tránh gì đó cũng vô ích trước tương tự đạo quả. Mặc kệ người vượt thời gian hay thiên địa cũng không có đem lại được tác dụng với tượng tứ đạo quả, vì nó đã một kích chắc chắn chúng. Ngoài sơ hở bị đánh vá trong khoảng khắc, thiên địa lại rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Khi mà hai người hợp sức, ngỡ đầu có chút hy vọng, ai ngờ kết quả vẫn như nhau. Lý Thất Sạn ra tay, Bách Nhật đạo nhân hay một kiếm chân đế đều thua thảm, không có đánh lại hắn. Chương 3986, quá yếu. Một kiếm chân đế, Bách Nhật đạo nhân không có sáng tạo ra kỳ tích. Đệ nhất hung nhân không bị đánh bại như mọi người đoán, hắn vẫn bất bại như thần thoại vạn cổ. Trong phút chốc đám người ngã ngồi dưới đất, bao người sợ điếng hồn. Tiêu đời, lão tổ mạnh mẽ cổ hủ tới đầu là mặt không chút máu. Bất hủ chân thần thì thào, sau này lộ mặt ra mọi người quỳ tại chỗ. Một ánh mắt của hắn có thể đổ diệt trời đất. Đám người này cười cay đắng. Lúc này mọi người đều hiểu đệ nhất hung nhân danh xứng với thật. Hắn không chỉ là đệ nhất hung nhân, hắn là cường giả số một đế thống giới không người địch nổi. Nguyên đế thống giới không ai đỡ nổi một chiêu của hắn. Lão tổ đạo thống cười cay đắng. Như hắn đã nói, hắn nghiêm túc một chút là thiên địa run rẩy, chư đế chúng thần nên quỳ rạp. Lúc trước họ có thấy Lý Thất Sạn xa tay, nhưng không rung động bằng hôm nay. Giờ họ mới hiểu được trước kia hắn là chưa từng nghiêm túc, chỉ là tùy tiện xa tay. Lúc trước, đệ nhất hung nhân từng nói câu đó nhưng mà không ai tin là thật. Nay mọi người mới hiểu những gì hắn nói luôn chân thật. Nhưng khi người đời kiến thức nồng cạn, ngu muội vô tri xem lời hắn nói là cuồng vọng, các đệ tử đạo thống mộc gia càng tuyệt vọng. Tất cả lực lượng đại đạo của họ ra cố trên người một kiếm chân đế, nội tình toàn đạo thống mộc gia đều là dồn vào người gã, nhưng không thể thay đổi được cục diện, gã thua liền xiểng. Ong ong ong ong, khi mọi người tuyệt vọng, một mệnh cung trôi nổi trong huyết vụ. Huyết vụ ngừng tụ bóc một tiếng, một kiếm chân đế hiện hình. Từ thời gian chảy ngược cơ thể được tái tạo lại, huyết khí ngừng tụ, thời gian ngắn gắt lại xuất hiện trước mặt mọi người. Lý Thất Dạ không có bá đạo ngăn cản quá trình tái tạo, thoải mái đứng một bên mà không thèm để ý. Nhìn hắn tái tạo thân thể, nhiều người thở phào một số cảm khái. Chân đế đúng là chân đế đến mức này rồi mà chưa chết. So với bất hủ chân thần, đây là điểm ưu thế của chân đế. Nếu tổn hại nặng dù thực lực ngang nhau, bất hủ chân thần rất có thể bị thành mây khói, nhưng chân đế vẫn ngoan cường sống sót. Bóc một tiếng, bãi thịt dưới đất như bị tách ra, một đoàn sáng tách khỏi bãi thịt, sau đó là ánh sáng ngưng tụ hội tụ trên linh khí thiên địa. Lực lượng đại đạo vô cùng, tiếng xèo xèo vang, sớm với này cả người Bách Nhật đạo nhân cũng tái tạo. Quá trình tái tạo chậm hơn màu kiếm chân đế rất nhiều, dù thực lực lão mạnh hơn nhưng mà sức sống lại ngoan cường hơn. Cuối cùng, một cái màu kiếm chân đế bị đánh thành huyết vụ, Bách Nhật đạo nhân bị thành bãi thịt trong thời gian ngắn được sống lại trước mặt mọi người. Nhìn hai người sống lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có cường giả nói, may mắn họ đạt cường đại đến trình độ này, đổi lại là người khác sớm đã thân tử đạo tiêu, làm gì có cơ hội tái tạo. Hai người sống lại thân thể mới được tạo mới, nhưng mà hai người mặt trắng bệch, trong quá trình tạo thân thể hao tổn rất nhiều huyết khí. Còn một lý do lớn là họ run sợ. Các câu chói tai là hai người bị đệ nhất hung nhân hù vỡ mật. Hai người mạnh đến mức này vẫn không thể đánh lại Lý Thất Dạ, thậm chí là đỡ không nổi một kích chí mạng. Lý Thất Dạ để lại ám ảnh đáng sợ trong lòng hai người, khiến hai người họ sợ. Lý Thất Dạ là ngáp chậm xoay đói. Được rồi, việc không làm quá ba lần, đánh tới đánh lui tặc cả tới nội tình đoàn sát thủ gì của các người chỉ đến thế là cùng. Các người không có viện binh, ta thấy không cần chờ đoạn sau, đã đến lúc đổ diệt các người tới lúc mộc xa thành mây khói. Hai người trắng mặt, không chỉ hai người tái mặt mà các đệ tử đạo thống mộc xa sợ mặt không còn chút máu, bao người mềm nhũn dưới đất. Tất cả đệ tử đạo thống mộc xa chợt hiểu rằng tận thế của họ đã đến. Hôm nay mộc xa đã định trước sẽ thành tro bụi. Thiên địa trở nên yên tĩnh, mọi người cảm nhận được sự tuyệt vọng của mộc xa. Biết rõ đạo thống của mình sắp thành cho, nhưng mà bản thân không thể làm chút gì. Có muốn làm cũng bất lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tai vạ đến nơi. Nhìn đạo thống của mình thành cho, đấy mới là điều tuyệt vọng nhất. Bạch Nhật đạo nhân nhìn một kiếm chân đế chậm rãi nói. Dung hợp. Một kiếm chân đế cắn răng gật đầu. Được, dung hợp. Một kiếm chân đế đã bất chấp, dù sao cũng phải chết đối mặt với khá. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, miễn là được cứu mộc xa thì gã cũng liều hết mức không tiếc mọi giá. Lý Thất Dạ nhìn hai người cười. Xem ra các người có thủ đoạn chưa lấy xa. Con người ta luôn khoan dung đi đi, có thủ đoạn gì cứ lấy xa ta chờ. Ta thích nhất là đập tan đòn giá thủ mạnh nhất của người khác. Nhìn bộ dáng tuyệt vọng của họ, hai người liếc nhau, cắn răng nhanh lùi vào mộc xa. Bách Nhật đạo nhân đoạn hậu đằng sau cũng lần vào mộc xa. Hai người chớp mắt lùi vào. Lý Thất Dạ chẳng truy sát, nhàn nhã đứng chờ. Nhìn hai người thi nhau ẩn vào mộc xa, người trong thiên hạ ngơ ngác nhìn nhau. Còn đòn sát thủ gì chưa đưa ra? Với lực lượng mạnh như Lý Thất Dạ vô địch như vậy, mọi người không nghĩ ra mộc xa còn có gì thủ đoạn chống lại đối kháng được đệ nhất hùng nhân. Thoáng chốc ánh mắt mọi người tập trung vào mộc xa, muốn biết đến trình độ này rồi hai người họ còn sức mạnh to lớn gì. Người sáng suốt đều nhìn ra hai người họ đã vào đường cùng. Hợp tác đánh một kích mạnh nhất cũng không thể thắng nổi Lý Thất Dạ, mạnh như họ mà còn chịu không nổi một đòn quán. Trong mắt người khác, cho đến ngày nay, mặc cho hai người có thủ đoạn gì cũng vô dụng, không có cách nào đảo ngược được thế cục. Mọi người thấy rõ đệ nhất hung nhân đến cảnh giới thủy tổ vẫn còn là cao giai, ít nhất thủy tổ đẳng cấp đế thống là bước khởi đầu. Thực lực khởi đầu như vậy, bước vào Bách Nhật đạo nhân, mộc kiếm chân đế thì đã không thể sánh ngang. Bách Nhật đạo nhân chỉ mới là chứng trường tồn, tối thiểu chỉ là miễn cưỡng truy đuổi thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.